mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 265, trên đường 24, hắn nhu nhu phát đau ngực, khí thẳng cắn răng, hảo, tốt lắm, một khi đã như vậy, kia trên bàn đồ ăn hắn không cần, dù sao bọn họ có thể làm ra nhiều như vậy ăn ngon. Khẳng định góp nhặt không ít đồ ăn, chỉ cần đánh cho tàn phế bọn họ, lại buộc hắn nhóm đem đồ ăn đều giao ra đây. Này đồ ăn cũng không liền đều là của chính mình. Chẳng những đồ ăn là của chính mình, liền ngay cả nữ nhân cũng là của chính mình. Hắn nhìn lướt qua ở đây sở hữu nữ nhân, mặc kệ là người nào đều các hữu đặc sắc, bất qua tới gần cái kia tiểu bạch kiểm trưởng đẹp mắt nhất. Hắn dùng một đôi âm ngoan ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Thẩm Nhiên này nam nhân phải tử. Nghĩ đến đây, hắn lại đối vừa thu vào đội dị năng giả nói. Lục Nhất Minh, ngươi không phải lôi hệ dị năng giả sao? Đi, làm cho bọn họ nhìn xem năng lực của ngươi. Ta xem bọn hắn còn thế nào kiêu ngạo, nghe được tên này đại gia mới phát hiện. Trịnh phàm nhân bên trong có cái không giống người thường nam nhân. Một thân vẻ mặt chính khí cương nghị, khí độ bất phàm, hoàn toàn cùng trịnh phàm đám kia nhân một điểm cũng không đáp. Tuy rằng hắn mặc một thân hưu nhàn trang, bất quá Trương Duyệt cảm giác được trên người hắn phát ra hơi thở. Cùng Thẩm Nhiên Lý Húc hai người rất là tương tự, chính là không biết hắn vì sao sẽ cùng trịnh phàm bọn họ đi cùng một chỗ. Bất quá, bị điểm đến tên Lục Nhất Minh, cũng không có nghe trịnh phàm trong lời nói. Hắn chính là thản nhiên liếc trịnh phàm liếc mắt một cái. Áp căn sẽ không vung hắn, người trịnh phàm lại bị tức ngã. Dùng ngón tay chỉ vào Lục Nhất Minh, bất quá nghĩ đến hắn là vừa mời chào vào nhân, lại là cái hy hữu dị năng giả, tính tình khả năng tương đối cao ngạo, muốn nhường hắn thần phục chính mình còn phải hảo hảo đối đãi một đoạn thời gian. Vì thế hắn không cưỡng bách nữa hắn, đi, ngươi không lên cho dù, A Sinh, các ngươi tất cả đều cho ta thượng, nữ như quy thuận chúng ta tạm tha qua. Nam nhất dẫn đánh cho chết, Diệp Phàm đi ra, thở phì phì nói, Trịnh Phàm, ngươi đừng rất quá mức, A Sinh là hắn đắc ý trợ thủ. Là trong đội phó đội trưởng, lại cái dị năng giả, nghe xong mệnh lệnh của hắn, lập tức lên tiếng liền mang theo nhất chúng tiểu đệ vọt đi lên. Từ từ, còn chưa có tới gần Thẩm Nhiên bên kia cái bàn. A Sinh đợi nhân đã bị một đạo điện võng cấp điện kêu thảm thiết không dứt. Lục Nhất Minh, ngươi muốn làm chi, vừa rồi ta cho ngươi đối những người đó động thủ, ngươi không để ý, hiện tại ngươi thế nào đem người một nhà cấp điện. Trịnh Phàm nhìn đến bản thân một đoàn các tiểu đệ đều bị điện ngã xuống đất. Nhất thời khí bạo khiêu như sấm, một đôi mắt to trừng cùng như không sai biệt lắm trừng mắt Lục Nhất Minh. Lúc này, Lục Nhất Minh lại mở miệng nói. Ta không đối người một nhà động thủ nha, ngươi còn nói ngươi không có. Nếu không là ngươi, kia A Sinh bọn họ làm sao có thể bị điện ngã xuống đất. Bởi vì các ngươi không là của ta người một nhà, Lục Nhất Minh nói xong. Hắn thẳng thắn thắt lưng đường kính hướng Thẩm Nhiên bên kia đi đến. Đi theo ở đại gia nghi hoặc cùng cảnh giác ánh mắt dưới. Đột nhiên đối hắn được rồi cái quân lễ, thủ trưởng hào. Ta là thị tứ thủy trấn tam đoàn đoàn dài, Lục Nhất Minh, hắn vừa dứt lời. Ở đây nhân trừ bỏ Thẩm Nhiên cùng Lý Húc, tất cả mọi người phút chốc trợn tròn mắt, Trương Duyệt đợi nhân há hốc mồm là, sự tình đột nhiên nghịch chuyển, đối phương nhân cư nhiên có chính mình người, mà Diệp Phàm cùng Trịnh Phàm hai đội nhân há hốc mồm là. Trước mắt trong những người này, có thủ trưởng, lại có đội trưởng, bọn họ là quân nhân. Người bình thường nghe xong quân nhân này hai chữ, trong lòng đều sẽ có kính cùng sợ. Hiện tại những người này chẳng những là quân nhân, vẫn là đội trưởng, mà nhường đội trưởng còn muốn cúi chào thủ trưởng đó là bao lớn quân hàm. Trịnh Phàm nhất thời trong lòng cả kinh, dọa chân đều bắn tỉa nhuyễn, bất quá hắn đến cùng là 30 hơn đại nam nhân. Đảm lượng còn là có chút. Bằng không cũng sẽ không dám ở này mãn thành tang thi cùng biến dị động vật địa phương. Kéo bang kết phái thành lập chính mình thế lực, còn như thế bá đạo thưởng vật tư, không CV by Low Validate không? Hết chương.